tiểu thái giám nửa ngày mới nhận ra là Ngao Thịnh đang nói chuyện với mình. Sợ hãi đến mức chân cũng muốn nhún ra. Vội vã cúi đầu rồi theo mấy thái giám kia rời đi. Ra đến ngoài, Văn Đạt ngầm gọi tiểu thái giám kia lại. Nói, từ hôm nay ngươi ở lại hầu hạ trong viện của Thanh Phu Tử. Nhớ phải giữ khoảng cách. Quá gần hoặc quá xa đều có thể bỏ mạng. Ngươi làm được không? Tiểu thái giám nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nô tài làm được. Tương Thanh dọn dẹp giường xong, đến bên bàn ngồi xuống, Ngao Thịnh vội múc canh cho y. Kỳ thi hương vừa kết thúc mấy ngày trước, ta có xem qua danh sách, thấy vài người cũng không tệ, văn võ toàn tài. Ngao Thịnh đặt chén canh xuống trước mặt Tương Thanh tiếp tục xới cơm. Ngày mai xong việc của Tống Hiểu, ta sẽ cho gọi họ đến. Ngươi giúp ta chọn ra mấy người có năng lực để lo liệu công việc. Tương Thanh uống một ngụm canh, gật gật đầu hỏi, ngươi định phái Tống Hiểu đi đánh Vương Tiếp. Ô, Ngao Thịnh mỉm cười, thần tình có chút xảo hoạt. Tương Thanh đương nhiên đã quen với cái bản mặt này của Ngao Thịnh. Ngươi không phải định trêu chọc gì hắn đấy chứ? Ngao Thịnh nhún nhún vai, đưa đĩa giao cho Tương Thanh. Nói chính xác là ta cho hắn một cơ hội rèn luyện, là rèn luyện a. Tương Thanh chán nản, không khỏi thấy lo cho Tống Hiểu xấu số. Ngao Thịnh đúng là đang gây sức ép cho người ta mà. Đầu tiên là đem con mãnh hổ Tống Hiểu giam lỏng ở Hoàng Lăng cả tháng trời. Chờ cho tên kia nguội bớt đi thì lại châm lửa rồi đẩy người ta vào. Không chừng ngày mai lại tạt thêm một chậu nước lạnh nữa cho coi. Nói cho có vẻ là thí luyện, kỳ thực đến quá nửa là Ngao Thịnh lăn qua lăn lại, làm khổ người ta đến nghiện luôn rồi. Dùng xong bữa tối, Ngao Thịnh nghĩ không công mà ngồi ly trong phòng Tương Thanh cũng không được. Liền cho mang một đống tấu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương đến lấy cớ cùng y thương nhị. Tương Thanh thấy hắn trai mặt ngồi dính bên bàn phê tấu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Cuối cùng nhịn không nổi. Nói, ta muốn ngủ. Ngao Thịnh rất muốn nhây ra ngồi thêm chút nữa. Nhưng Tương Thanh lên tiếng đuổi hắn rồi. Hơn nữa nghĩ thấy y mấy ngày nay bôn ba vất vả, chắn hẳn cũng đã mệt. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định nhổ rễ quay về phòng mình. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đóng cửa rời đi, liền ngồi xuống giường. Ngây ngẩn một hồi, lại nhớ ra định đóng cửa, tắt đèn, ngẩng đầu lên thì thấy khoảng sân ngoài cửa sổ. Bức tường bên kia sân cũng có cửa sổ đang mở toang, là cửa trong thư phòng của Ngao Thịnh. Ngao Thịnh đang ngồi sau thư án, tay cầm tấu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương, còn mắt thì nhìn y chòng chọc. Trong chốc lát, Tương Thanh có cảm giác thất bại đến không còn gì để nói. Bốn cửa sổ của bốn phía trong căn phòng này đều đối diện với phòng Ngao Thịnh, không đúng. Nói chính xác, gian phòng này bị phòng của Ngao Thịnh vây quanh, không biết là kẻ nào đã nghĩ ra cái kiểu kiến trúc như vậy. Tương Thanh thấy Ngao Thịnh đang chống cằm nhìn mình cười nhăn nhở, liền đứng dậy, đóng cửa, tắt đèn, leo lên giường. Nằm trên giường trở mình hai cái, cảm giác buồn ngủ không hiểu sao đột nhiên bay sạch, chỉ biết dương mắt nhìn cửa sổ. Ánh sáng le lói chiều qua. Vậy là Ngao Thịnh vẫn còn thức. Tương Thanh không buồn nghĩ nữa. Buông mảnh. Định hảo hảo mà ngủ. Đúng lúc này, vách tường cạnh giường phát ra âm thanh đánh rầm một cái. Tương Thanh giật mình, chỉ thấy một trận tia sáng truyền đến, vách tường rơi rụng, bên cạnh là một cái giường khác. Ngao Thịnh tựa vào giường của mình cười tủm tỉm, nói: Thanh, chúng ta tâm sự đi. Ngươi đi chết đi. Tương Thanh cực kỳ tức giận, đưa tay vơ cái gối, hung hăng ném thẳng vào mặt Ngao Thịnh. Ném xong đưa tay kéo lại vách tường. Vừa giận vừa buồn cười. Không biết Ngao Thịnh đầu óc nghĩ cái gì. Cái này căn bản không thể gọi là vách tường. Chỉ là một phiến gỗ mỏng được dựng để ngăn ra mà thôi. Hai người giằng co chốc lát. Ngao Thịnh hé tường mở ra một chút. Như vậy là có thể nhìn mặt Thanh A. Thấy Tương Thanh chừng mình. Liền xuống nước năn nỉ. Mở một chút thôi mà. Tương Thanh lười tranh luận tiếp. Vốn tưởng Ngao Thịnh đã trưởng thành. Cũng đã hiểu chuyện. Xem ra tên nhóc con này vẫn là cả đời không lớn được. Nghĩ xong, xoay người, chỉ chừa mỗi cái gáy cho Ngao Thịnh nhìn kéo chăn ngủ. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh bị hắn chọc cho giận đến giờ khóc giờ cười. Trên mặt cũng lộ ra nét tươi cười sung sướng. Nhẹ nhàng kéo vách tường xuống một chút nữa. Đưa tay nắm lấy một lọn tóc của Tương Thanh. Đặt lên gối mình. Nhắm mắt. Ngủ thật say. Tương Thanh lặng lặng nằm. Thẳng đến nửa đêm. Là lúc mọi thanh âm trầm xuống. Vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Bất đắc dĩ xoay người. Thấy Ngao Thịnh cư nhiên ngủ như chết. Vách tường bị hắn đục một lỗ to tổ tràng. Tương Thanh lắc đầu nhìn nét mắt bình thản của Ngao Thịnh ẩn ẩn có chút ù rũ. Bả vai lộ ra ngoài chăn. Y liền đưa tay qua. Nhẹ nhàng giúp hắn kéo chăn lên. Vừa định thu tay về lại bị Ngao Thịnh bắt được. Tương Thanh cả kinh. Trợn mắt nhìn hắn. Thấy Ngao Thịnh hai mắt vẫn nhắm tịt. Nhưng bàn tay không an phận nắm chặt tay Tương Thanh không chịu buông. Đành vậy. Tương Thanh cũng không muốn tránh hắn. Còn rằng co bát nháo nữa chắc đêm nay khỏi ngủ luôn. Ngày mai Ngao Thịnh còn phải thượng triều sớm. Nghĩ xong liền nhắm mắt lại thấp giọng nói mau ngủ đi. Nét tươi cười in trên môi Ngao Thịnh mang theo niềm vui đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lâm triều, Ngao Thịnh quả nhiên ngáp ngắn ngáp dài. Tương Thanh ngồi sau bình phong nhìn hắn một cái. Âm thầm nói. Đáng đời. Ngao Thịnh vẻ mặt vô tội nhìn y, vừa lúc văn đạt hô to thượng triều. Quần thần lần lượt đi vào, Tống Hiểu cũng vào theo. Tống Hiểu một thân khôi giáp vào triều. Ngao Thịnh nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên rất uy vũ, Tống Hiểu cũng thực là anh tuấn. Quần thần quỳ xuống hành lễ, Ngao Thịnh khoát tay nói đứng lên cả đi. Chờ các đại thần đứng lên, Ngao Thịnh liền hỏi Tống Hiểu đâu? Tham kiến hoàng thượng. Tống Hiểu tiến lên thi lễ. Ngao Thịnh gật gật đầu hỏi. Chấm muốn phái ngươi đi đánh Vương Tiếp. Bình Đông Bắc. Ngươi muốn chuẩn bị vật tư gì? Nói chấm nghe. Tống Hiểu gật đầu. Cao giọng nói. Hồi bẩm hoàng thượng. Vùng Đông Bắc địa thế trống trải. Nhiều rừng rậm. Ban đầu thần cùng Vương Tiếp giao chiến tất nhiên sẽ ở nơi gò đất cứng. Sau khi dẹp tan mới cần vào rừng bắt tàn binh. Cho nên cần rất nhiều nhân mã. Ngao Thịnh nhớn mi, gật đầu, nói cụ thể đi. Vâng, Tống Hiểu tiếp lời. Đơn giản mà nói. Thần muốn 10 vạn tinh binh. 20 vạn ngựa. Chiến xa 1 vạn. Mỗi người một đao. Thương. Kiếm. Quân lương 1.000 vạn lượng. Còn cần 1 vạn chó tốt. Nghe Tống Hiểu nói xong. Văn võ quần thần nhìn nhau có chút khó hiểu. Nghĩ Tống Hiểu cần nhiều chó như vậy làm gì? Hay là hắn lúc đánh giặc thường thèm ăn thịt chó? Có điều theo như mọi người tính toán, Vương Tiếp thế lực hùng hậu. Tống Hiểu yêu cầu 10 vạn binh mã cũng không phải là nhiều. Nhưng mà lấy ở đâu ra đây? Tất cả mọi người tò mò chờ câu trả lời của Ngao Thịnh. Ân. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói 10 vạn binh mã cũng không phải là nhiều lắm. Tống Hiểu mỉm cười, Hoàng thượng chỉ cần cho thần 10 vạn binh mã, thần có thể bắt sống Vương Tiếp. A, Ngao Thịnh nở nụ cười. Chấm cần hắn để làm gì? Cao lớn thô kịch, có nấu lên cũng không ăn được. Nếu ngươi bắt được thì cứ trực tiếp mần thịt luôn đi. Văn võ quần thần đều bị Ngao Thịnh chọc cho phì cười. Tống Hiểu cũng cao hứng. Chỉ thấy Ngao Thịnh cúi đầu nghĩ nghĩ, đưa tay cầm bút viết chiếu thư, ném cho Tống Hiểu, nói: chấm phong ngươi làm đại nguyên soái, lính quân thảo phạt phương Bắc. Về phần 10 vạn tinh binh, 2 vạn ngựa, 1 vạn chiến xa, đao kiếm thương kích cùng với chó, ngươi nghĩ cách tự gom góp đi. Từ các châu huyện hay gì gì đó cũng được. Ngao Thịnh nói xong, quần thần đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, không dám cười ra tiếng. Tống Hiểu choáng váng, chết chân nhìn Ngao Thịnh. Hoàng thượng tự mình gom góp là có ý gì? Ngao Thịnh mỉm cười, là tự mình gom góp à? Tương Thanh ở sau bình phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn ý cười hả hê trên mặt Ngao Thịnh. Quả nhiên, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 15 khắc ghi. Lúc tan chiều, chúng thần đều tản đi, chỉ còn Tống Hiểu ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt buồn bực. Ngao Thịnh không vội rời đi. Hắn còn chờ gặp mặt mấy người quan viên được tuyển thông qua kỳ thi hương vừa rồi. Nhìn vẻ mặt không hờn giận của Tống Hiểu, cảm thấy thú vị liền hỏi: Tống tướng quân, sao còn chưa rời đi? Tống Hiểu nén giận nói: Hoàng thượng vì cái gì lại cố tình làm khó ta? Ngao Thịnh nhớn mi, nga. Nói thế là sao? Tống Hiểu nhíu mày, nói: ta chưa từng nghe nói có ai trước khi xuất binh, từ quân lương đến tướng sĩ đều phải tự mình đi gom. Nếu không phải hoàng thượng muốn gây khó dễ thì ta cũng chẳng nghĩ ra chủ ý gì khác. Ngao Thịnh mỉm cười, gật gật đầu. Vậy Tống tướng quân nói xem, vì cái gì mà chấm muốn ngươi làm thống soái tam quân? Ta, Tống Hiểu do dự một chút rồi nói: không phải khoe khoang, ta và Vương Tiếp đều đóng quân ở Đông Bắc đã lâu, vậy nên ta rất hiểu hắn. Hơn nữa ta có võ công, đi theo Tề Diệp Nam chinh Bắc chiến, dũng mãnh thiện chiến lại giỏi dụng binh. Ta dám nói rằng người có thể bắt Vương Tiếp, văn võ trong triều chỉ có mình ta. Ngao Thịnh nghe xong lại gật gật đầu, nói: ta tin. Bất quá ngươi đoán quần thần có tin không? 60 vạn binh mã Thịnh Thanh có tin không? Dân chúng có tin không? Tống Hiểu cau mày, chợt nghe Ngao Thịnh cười lạnh: ngươi là thuộc hạ của loạn thần, còn là bại tướng. Ta dựa vào cái gì mà giao 10 vạn binh mã Thịnh Thanh cho ngươi? Các tướng sĩ sẽ theo ngươi sao? Ách! Tống Hiểu nghẹn lời. Ngao Thịnh sửa sang y phục một chút, nói: chấm cho ngươi thời gian 1 tháng. Ngươi trưng dụng binh mã cũng tốt, làm thế nào cũng xong. Mang mấy thứ kia chuẩn bị cho tốt, để chấm được rạng rỡ mặt mày, khiến cho đám người kia phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Sau đó mang binh mã của ngươi tiến công Đông Bắc, đánh một trận hoành tráng. Lúc đi 10 vạn, khi về mở rộng thành 30 vạn. coi như là lễ vật gặp mặt của ngươi với chấm. Chấm đối với ngươi chính là ơn cứu mạng cùng chi ngộ. Đại trưởng phu nhận một giọt ăn báo đền bằng cả dòng suối. Nếu ngươi ngay cả một chút bản lĩnh này cũng không có, vậy đừng lăn lộn ở Thịnh Thanh này nữa. Mang huyên đệ của ngươi về nhà trồng rau đi. Thịnh Thanh ta không thiếu nhân tài. Ta, Tống Hiểu bị Ngao Thịnh chặn đầu chặn đuôi. Khí huyết dâng lên khiến mặt mũi đỏ bừng. Nói không nên lời. Đưa tay hành lễ với Ngao Thịnh rồi quay người rời đi. Ngao Thịnh lắc đầu cười, thu tầm mắt, thấy Tương Thanh đang ngồi dựa trên ngọc sàng nhìn mình. Thấy người này thế nào, Ngao Thịnh rời khỏi Long ỷ đến bên Tương Thanh. Tương Thanh gật gật đầu. Rất có tài. Ân. Ngao Thịnh ghé lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tương Thanh thấp giọng nói, Thanh có mệt không? Giường này cũng nằm được a. Tương Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn, thu tay lại, hỏi, chút nữa còn gặp mấy quan viên phải không? Ngao Thịnh xoay mặt hỏi Văn Đạt, định giờ nào? Văn Đạt trả lời, hồi bẩm Hoàng thượng, còn nửa canh giờ. Ngao Thịnh gật đầu, chợt nghe Tương Thanh nói với hắn, ngươi tranh thủ nghỉ ngơi một lát, ta ra ngoài rồi quay lại ngay. Nói xong liền xoay người đi luôn. Ngao Thịnh nhìn theo bóng Tương Thanh rời đi, khẽ cười, ngồi lại trên long ỷ, một tay chống cằm. Văn Đạt bưng một ly trà nhân sâm tới cho Ngao Thịnh. Thấy hắn sầu dĩ không vui liền thấp giọng nói. Hoàng thượng, Thanh phu tử hẳn là vì ngài mà đi làm thuyết khách. Ngao Thịnh bất đắc dĩ cười cười, không chút để tâm, nói, nhìn kiểu gì mà thấy được vậy. Văn Đạt trả lời, Tống tướng quân là do Hoàng thượng mời đến. Thanh phu tử đương nhiên nhìn thấu khuyết điểm của hắn, chỉ dẫn cho hắn một chút. Vậy hắn mới không khiến Hoàng thượng phải mất mặt nha. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, ý ngươi là Thanh hướng về ta, ngầm hỗ trợ cho ta, đúng không? Ân. Văn Đạt gật đầu. Ngao Thịnh lắc đầu, thở dài. Thật lâu sau mới trầm lặng nói, ta mong hắn thà rằng ở lại với ta thêm một canh giờ còn hơn. Tương Thanh rời khỏi Kim Loan Điện, lướt qua hành lang gấp khúc. Quả nhiên thấy Tống Hiểu đang cúi đầu, mặt mũi ủ rột đi ra ngoài. Hẳn là đang vô cùng phiền não đi. Tống tướng quân. Tương Thanh tiến lên vài bước. Nga, Thanh phu tử Tống Hiểu quay đầu lại, vội cúi chào Tương Thanh. Tương Thanh nhẹ nhàng khoát tay, cười hỏi, giận Hoàng thượng sao? Tống Hiểu vội vàng lắc đầu. Không phải. Hoàng thượng nói đúng. Ta bây giờ còn tự coi mình là đại tướng quân. Kỳ thực chỉ là một bại tướng mà thôi. Muốn ở lại Thịnh Thanh làm lại từ đầu, tất nhiên phải thể hiện được bản lĩnh hơn người. Tương Thanh gật đầu. Ngươi có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Chỉ là, Tống Hiểu sầu dĩ nói, cho dù bây giờ ta có vắt chân lên cổ chiêu binh mãi mã thì cũng không thể trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà tập hợp được 10 vạn người. Mặt khác còn phải rèn binh khí, may quân phục. Tất cả đều rất tốn thời gian, phiền phức nhất lại chính là tài chính không đủ a. Tương Thanh nhìn Tống Hiểu trong chốc lát, thấp giọng nói, Tống tướng quân, binh mã đưa tới cũng chưa thể đánh giặc được ngay. Đúng vậy, Tống Hiểu mặt mày cao có. Cho dù ngay bây giờ cho thao luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể dạy cho bọn họ nắm được cách tạo đội hình cùng một vài hiệu lệnh mà thôi. Vì vậy ta mới lo. Trên mặt Tương Thanh hiện ra một tia thấu hiểu cùng đồng cảm. Nghĩ một lúc rồi mở lời. Có một đội nhân mã, chỉ cần có thể tạo đội hình cùng hiệu lệnh là có thể tham chiến. Hơn nữa tự họ đã có sẵn vũ khí. Tống Hiểu sườn sốt, xoay mặt nhìn Tương Thanh tựa hồ có chút ngơ ngẩn. Ngươi không nghe Hoàng thượng nói sao? Châu huyện nha phủ các nơi đều có thể giúp ngươi. Tương Thanh cười nói. Tống Hiểu suy nghĩ nửa ngày, vỗ đùi. Có lý à? Thanh phu tử. Đa ta chỉ điểm nói xong liền kích động muốn chạy đi. Nhưng được một đoạn không xa lắm lại quay lại hỏi. Phu tử. Vậy còn bạc. Nên kiếm ở đâu? Tương Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi. Ngươi theo Tề Diệp nhiều năm như vậy. Hồi đó hắn có từng nhắc tới quan tham vô lại gì ở trong triều với ngươi không? Ân. Tống Hiểu bật cười, gật đầu ta đây cũng biết pha khá. Tương Thanh nghiêm mặt nói, tiền tài của chúng vốn đều là từ thuế má cùng mồ hôi xương máu của chúng dân. Giờ là lúc phải thay dân chúng đòi lại công đạo. Tống Hiểu sửng sốt, giờ khóc giờ cười nói, phu tử không phải là muốn ta đi cướp của đám quan tham đó chứ. Tương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải cướp, ngươi có thể mượn. Đám quan tham đó từ lúc Hoàng thượng đăng cơ vẫn luôn nơm nớp lo sợ bị sờ gáy. Ngươi mượn bọn chúng. Thứ nhất có thể giúp bọn chúng tẩu tán số tiền dơ bẩn. Lại có thể từ đó mà nhờ vào đại tướng quân ngươi làm vui lòng Hoàng thượng. Chắc chắn sẽ không ngần ngại hỗ trợ. Cái này không phải là lừa tiền mà là cứu mệnh bọn chúng a. Tống Hiểu hít sâu một hơi, hai tay ôm quyền cúi người thật sâu thi lễ, nói đa tạ thanh phu tử. Nói xong xoay người bước đi. Tương Thanh thấy Tống Hiểu đã đi xa rồi, liền thấp giọng nói, xuất hiện đi. Vừa nói xong, thấy từ phía sau cổng vòng nguyệt một người mặc quan phục bước đến. Tương Thanh không biết người này. Chỉ nhìn bộ dáng thư sinh nhã nhặn đơn thuần. Quan văn. Ách. Phu tử. Người kia hành lễ với Tương Thanh. Tuy không biết phu tử này nắm giữ chức vị gì. Nhưng vừa rồi nghe y nói chuyện với Tống Hiểu. Có thể cảm thấy địa vị của Tương Thanh không nhỏ. Hơn nữa gần đây lại nghe nói vị đệ nhất công thần trợ giúp Hoàng thượng lên ngôi đã trở lại. Cho nên tự phỏng đoán. Đây hẳn là vị phu tử đỉnh đỉnh đại danh Tương Thanh. Tương Thanh tuy rằng chưa từng thấy qua diện mạo của người này. Nhưng với thanh âm giọng nói thì vẫn còn nhớ. Chính là Châu Viễn lần trước đã đưa ra ý kiến xử lý chuyện Giã Lũng Kỳ. Vốn là quan ngũ phẩm. Sau được Ngao Thỉnh thăng lên làm văn uyên các đại học sĩ. Châu Đại Nhân. Tương Thanh đáp lễ. Không dám. Châu Viễn vội xua tay. Phu tử cứ gọi thẳng tên của tại hạ cũng được. Đúng rồi. Ta không có ý nghe lén. Ta chỉ định. Ngươi chỉ định ở đây chờ Tống tướng quân. Muốn giúp hắn đưa ra chủ ý đúng không? Tương Thanh hỏi. Châu Viễn sườn sốt. Khẽ thở dài. Nói. Phu tử liệu sự như thần. Hạ quan biết là vượt quyền. Nhưng thấy Tống tướng quân khó xử. Muốn góp sức hỗ trợ một phần. Tương Thanh gật đầu hỏi Châu Đại Nhân thích tham gia chính sự hơn là làm một đại học sĩ, đúng không? Châu Viễn hít sâu một hơi, gật đầu. Tại hạ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng từ khi mới đọc sách biết chữ, đã nghĩ phải trở thành một gián thần mưu sĩ. Đọc sách cũng vì muốn có chỗ dụng trí. Ta không muốn làm một đại học sĩ cả đời chỉ biết cầm sách nghiên cứu. Tương Thanh đồng ý gật đầu. Cười nói. Trong doanh trại của Tống tướng quân phần lớn là võ tướng. Hẳn là không có giáo ấy toàn quân. Lại rất khan hiếm mưu sĩ. Châu Đại Nhân là người biết nhìn xa trông rộng. chi bằng trước hết đi giúp Tống tướng quân. Xem có thành công gom đủ số vật tư mà hắn cần hay không. Lúc mới đầu, không phải quan trọng nhất chính là hai chữ năng lực hay sao? Đa tạ Thanh phu tử chỉ điểm. Châu Viễn cúi người cảm tạ Tương Thanh rồi nhanh chóng xoay người đuổi theo Tống Hiểu. Tương Thanh nhìn bóng lưng của hắn, cân nhắc trong chốc lát, quay đầu, thấy Văn Đạt từ đằng xa chạy tới, nói: "Phu tử, hoàng thượng gọi ngài về, nói là phải bắt đầu rồi." Tương Thanh gật đầu cùng Văn Đạt trở về. Văn Đạt cẩn thận theo sát bên Tương Thanh, chợt nghe Tương Thanh lên tiếng: "Văn Đạt, ngươi thực thông minh." Bước chân Văn Đạt khựng lại, dương mắt nhìn Tương Thanh, trong lòng bất ổn. Không biết vì cái gì, từ sau khi Tương Thanh đến, cậu luôn cảm thấy vị thanh phu tử lạnh như băng này chắc chắn không thích mình. Đôi mắt sáng như gương của vị phu tử này làm cậu thấy thực khẩn trương. Tương Thanh thấy cậu nơm nớp lo sợ, nhân tiện nói: "Ngươi khiến ta nhớ đến một người. Hắn cũng giống ngươi, mang họ Văn." Văn Đạt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Tương Thanh. "Ngươi có biết Hoàng Bán Tiên không?" Tương Thanh đột nhiên đổi đề tài. Văn Đạt gật gật đầu: "Ta biết, Hoàng tiên sinh là bán tiên thể." Tương Thanh nhìn cậu: "Tiên triều bên cạnh hoàng thượng có một vị thái giám tên Văn Hưng Thịnh đúng không?" Văn Đạt cũng gật đầu: "Ta lúc ấy vừa mới tiến cung, chính là Văn đại nhân đem ta chọn vào. Văn Hưng Thịnh từng hại không ít người." Tương Thanh thản nhiên nói: "Nhưng riêng với Hoàng Bán Tiên, hắn lại liều mạng che chở, ngươi biết vì sao không?" Văn Đạt mờ mịt lắc đầu: "Không ai biết vì sao." Tương Thanh cười ảm đạm nhìn Văn Đạt: "Đại khái là một loại cảm giác đi. Cho dù thực sự tội ác tày trời, cũng muốn lưu lại một chút ý niệm thiện lương, liều mạng bảo vệ người mình thương yêu." Nhìn hắn khỏe mạnh, bản thân mình dù chết cũng đáng. Văn Đạt lặng lặng nghe, thật lâu sau mới gật gật đầu, nói: "Phu tử, loại cảm giác này ta hiểu. Sống như vậy mới có thể cảm thấy vui vẻ hơn một chút." Tương Thanh dừng chân, nghiêm túc nói với cậu: "Ta hy vọng ngươi cũng có thể như vậy đối với Thịnh." Văn Đạt sửng sốt, mở to mắt nhìn Tương Thanh, lần đầu tiên nghe y gọi hoàng thượng như vậy, nghe thực thân thiết. Tương Thanh đưa ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm trước ngực Văn Đạt, nói: "Ta hy vọng ngươi có thể đem Thịnh Đạt ở nơi tốt đẹp nhất trong lòng ngươi. Cho dù tương lai có hãm hại người khác thế nào cũng phải đưa hắn giữ ở trong tâm, hết lòng hướng về hắn. Từ nay về sau, hắn là ý nghĩa sinh tồn của ngươi." Văn Đạt nhìn chằm chằm vào đôi hắc diệu thạch sâu không đáy của Tương Thanh thật lâu sau mới gật đầu, nói: "Ta đã hiểu." Tương Thanh cũng vừa lòng gật đầu, xoay người đi. "Phu tử." Văn Đạt đột nhiên chạy lên vài bước, có chút vội vàng hỏi: "Vậy phu tử cùng hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng có phải đem phu tử đặt ở vị trí kia mà phu tử cũng như vậy đối với hoàng thượng?" Tương Thanh hơi sửng sốt, đứng tại chỗ thật lâu, quay đầu lại mỉm cười với Văn Đạt, không nói gì, hướng phía Kim Loan điện cất bước. Văn Đạt ngơ ngác đứng phía sau. Nét cười vừa rồi của Tương Thanh, cậu không biết phải hình dung thế nào, nhưng đã ghi tạc thật sâu trong tâm khảm. Hơn nữa cậu biết, nét cười này cậu sẽ nhớ kỹ trong lòng, cả đời không quên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 16 tuyển chọn nhân tài. Lúc Tương Thanh trở về, Ngao Thịnh đang ngồi tại bàn đá trong ngự hoa viên. Văn Đạt thấy vậy vội chạy đến châm trà. Ngao Thịnh vẫy tay với Tương Thanh, kéo y đến ngồi bên cạnh mình, cười hỏi: "Đi tốt chứ?" Tương Thanh gật đầu ngồi xuống. "Đây là danh sách." Ngao Thịnh đưa bản danh sách cho Tương Thanh, nói là những người đứng thứ ba trở lên trong khoa cử năm nay. Tương Thanh nhìn bản danh sách hỏi: "Người xếp thứ tư không có sao?" Ngao Thịnh nhích miệng cười: "Chỉ cần đến thứ ba thôi, gọi thêm thứ tư làm gì?" Tương Thanh buông danh sách, nói: "Đừng nói với ta là ngươi sẽ không gọi." Ngao Thịnh tỏ vẻ mất hứng, thở dài, đưa tay cầm lấy một lọn tóc của Tương Thanh lên nhịp nhịp, lắc đầu: "Thanh, ngươi hiểu ta như vậy làm ta muốn nghĩ lung tung à?" Tương Thanh giật lại lọn tóc: "Bao giờ thì bắt đầu?" "Bây giờ luôn đi." Ngao Thịnh nâng tách trà, nói với Văn Đạt: "Cho cả tám người bọn họ cùng tiến vào đi." "Vâng." Văn Đạt nhanh chóng truyền chỉ. Rất nhanh, tám người theo hàng tiến vào hoa viên, chia làm hai bên văn võ. Đứng đầu là Trạng Nguyên, rồi đến Bảng Nhãn, Thám Hoa và người đứng thứ tư bảng. Sau khi tiến vào liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cười cười nói: "Đứng lên cả đi." Chờ cho mọi người đứng dậy, hắn cùng Tương Thanh một lượt đưa mắt đánh giá đám tân hiền tài văn võ này. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, khụ khụ, lúc nãy đi vội, Tương Thanh định ngồi xuống uống ngụm nước, chẳng dè vừa liếc mắt thấy mấy người kia liền ho sặc sủa. Ngao Thịnh hiếm khi thấy Tương Thanh dáng vẻ như vậy. Đầu tiên là chăm chú nhìn, thấy mặt y ửng đỏ vì ho khan, tâm tư cũng vì thế động theo. Tương Thanh ho vài tiếng, thấy Ngao Thịnh thần tình nghiêm túc mà dòm ngó mình, liền trừng mắt với hắn, ý bảo phải chú ý phía trước kia kìa. Ngao Thịnh thở dài, lúc quay mặt lại, nghĩ bụng cũng khó trách Tương Thanh giật mình, mấy vị tân hiền tài này. Nói sao nhỉ, người ta thường bảo thanh niên tuấn tài, cơ mà mấy người này rõ ràng là xấu hoắc. Đặc biệt là hai vị Trạng Nguyên kia. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói: "Chia ra đi, văn bên trái, võ bên phải để chấm nhìn cho rõ ràng." Mấy người kia tuân lệnh, chia thành hai bên mà đứng. Văn võ trái phải, mỗi bên bốn người. Ngao Thịnh nhìn về phía trái trước, nhìn không được cười nói: "Tân khoa Trạng Nguyên thật là uy vũ a." Cũng khó trách Ngao Thịnh cảm thán như vậy. Văn nhân bình thường phần lớn đều có dáng người mảnh khảnh, nhãi nhặn tuấn tú. Thế nhưng vị tân khoa Trạng Nguyên này vóc dáng lại cực kỳ cao lớn. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nhìn từ trên xuống dưới, người này cao chừng một trượng, xem chừng vóc người chí ít cũng phải 300 cân đi. Da cũng ngăm đen. Một mình hắn đứng đã muốn chiếm hết chỗ của ba người. Hơn nữa còn cố ý khoác trường sam của văn nhân, tay cầm chiếc phiến để lưu bút, nét chữ oai hùng tuyển tú khoan ngạch trang nhật nguyệt, đại phúc dung càn hiên ngang đứng giữa đất trời, rộng lòng chứa cả càn khôn. Ngao Thịnh và Tương Thanh không hẹn mà cùng gật đầu, hay cho câu khoan ngạch trang nhật nguyệt, đại phúc dung càn khôn. Tạ ơn hoàng thượng khích lệ, đệ tử họ Uông, gọi là Uông Càn Khôn, tự như hải. Trạng Nguyên hành lễ với Ngao Thịnh, thanh âm tràn đầy khí thế. Ngao Thịnh đưa mắt xem xét kẻ đang cực kỳ hăng hái kia rồi quay qua nhìn Tương Thanh. Thấy y biểu tình dở khóc dở cười, nhưng trong mắt cũng có chút kỳ vọng. Vị Trạng Nguyên uy mãnh nhất từ trước đến nay không biết có thực tài hay không đây. tầm mắt lướt qua Trạng Nguyên Long Càn Khôn nhìn đến bảng nhãn. Ừ thì cũng có dáng dấp thư sinh đấy. Nhưng mà quả thực là xấu a. Khuôn mặt hơi dẹp. Da lại ngăm đen. Mặt trường sam mà một chút nhanh nhẹn cũng không có. Bất quá so với Long Càn Khôn thì cũng coi như không tồi đi. Bảng nhãn phải không? Ngao Thịnh hỏi hắn tên gì. Hồi bẩm hoàng thượng, đệ tử họ Lý, tên Lý Thi Lễ. Bảng nhãn trả lời. Ngao Thịnh gật đầu. Nhìn đến thám hoa. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có kẻ trông giống người một chút. Thoạt nhìn trông cũng thư sinh nhưng diện mạo lại không tốt lắm. Hồi bẩm hoàng thượng, đệ tử họ Đinh, tên gọi Đinh Thập. Thám hoa trả lời. Ngao Thịnh nhớn nhớn mi. Liếc Tương Thanh một cái. Tương Thanh nhận ra vẻ mặt đầy bớn cợt của tên lưu manh. Bất đắc dĩ nhìn lại. Ý bảo hắn tiếp tục đi. Người cuối cùng. Bởi vì không có tên trong tam giáp. Hiển nhiên là có chút khẩn trương. Thấy Ngao Thịnh nhìn mình liền thấp giọng trả lời. Đệ tử họ Diệp. Gọi là Diệp Vô Uy. Ngao Thịnh gật đầu. Xem ra đệ tứ bảng này bộ dáng cũng không tồi. Có điều hơi thấp một chút. Nhìn kiểu gì cũng chỉ cao đến 5 thước là cùng. Hắn cùng Long Càn Khôn một đầu một cuối. Nhìn trông cũng khá vui mắt. Tương Thanh thấy rõ bộ mặt chẳng chút hứng thú của Ngao Thịnh liền trừng mắt đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Ngao tê, hơ, y, nơ, gơ, ra vẻ ngoan ngoãn ngồi thẳng, chắp tay với Tương Thanh. Vâng, phu tử. Tương Thanh xấu hổ, Ngao Thịnh lại khoái trá cười cười, quay sang nhìn bốn vị tân võ quan. Vừa nãy hắn không mấy chú ý đến võ trạng nguyên. Giờ nhìn kỹ lại, không khỏi sợ hãi than thầm. Trên đời có thể có người khó coi đến vậy a. Nói vậy không chừng còn nhẹ. Cái mặt của vị võ trạng nguyên này so với mấy cái tranh rửa giả xoa bày bán đầy đường. Xem ra còn đáng sợ hơn. Mặt mũi đỏ gay. Lông mày rậm. Mắt nhỏ. Mũi hít. Cộng thêm cái miệng rộng muốn chiếm đến nửa khuôn mặt. Răng vàng em, dâu quai nón, dáng người ủ nhưng nhìn qua cũng khá sắn chắc. Ngao Thịnh ngó qua Tương Thanh, thấy y khẽ cao mày, nhìn chăm chăm vào vị võ trạng nguyên kia, hình như có vẻ gì rất khó hiểu. Ngao Thịnh đương nhiên hiểu y đang nhìn gì. Bản thân hắn cũng được xếp vào hàng võ lâm cao thủ. Nhìn vị võ trạng nguyên này tuy bề ngoài cương mãnh nhưng có thể thấy nội công không có gì đáng nói. Lại nhìn đến mấy người bên cạnh, xem chừng nội công còn cao hơn, không lý nào đánh không lại vị võ trạng nguyên này. Võ trạng nguyên. Ngao Thịnh hỏi gã, ngươi tên gì? Võ trạng nguyên kia ban đầu còn ngây ra. Văn Đạt phải lên tiếng gọi hắn. Võ Trạng Nguyên. Hoàng thượng hỏi ngươi đó, bảng nhãn bên cạnh cũng lay lay mới khiến gã tỉnh ra. Chỉ vào mình. Hỏi ngược lại Ngao Thịnh. Ngươi hỏi ta à? Lớn mật. Văn Đạt hung hăng trừng mắt. Dám bất kính với hoàng thượng. Ngao Thịnh phẩy tay ra hiệu với Văn Đạt. Lại hướng Võ Trạng Nguyên. Nói đúng vậy, ta đang hỏi ngươi đó. Bảy người còn lại đưa mắt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Nga, ta gọi là Vương Trung Nghĩa. Võ Trạng Nguyên vỗ ngực. Là một tiểu phu a. Ngao Thịnh nhìn không được bật cười, hỏi tiểu phu thế nào lại lên được Võ Trạng Nguyên? Ai ý? Ta sao biết được? Nương ta mất. Ta liền tung hoành thiên hạ. Hôm đầu tiên đến Nhạc Đô đã thấy mở võ đài. Nghe bảo đánh thắng thì có cơm ăn. Thế là ta lên thôi, Vương Trung Nghĩa ngoác miệng nói. Thanh âm chấn động làm tai Ngao Thịnh và Tương Thanh muốn ong ong lên. Ngươi thuộc môn phái nào? Tương Thanh hỏi gã. Môn phái Vương Trung Nghĩa chớp mắt mấy cái, cửa giả gì ở đây? Nhà ta không có cổng cửa gì đâu. Mấy cái ván cửa bị ta gỡ xuống đóng quan tài cho nương ta rồi. Hùng hiểu nhầm nghĩa của tử môn rồi Vinh. Ngao Thịnh nghe gã nói mấy câu đã muốn cười đau ruột. Hỏi ba người đứng gần đó. Các ngươi luận võ đều bại dưới tay hắn sao? Ân, cả đám đỏ mặt cúi đầu. Ngao Thịnh cảm thấy người này rất thú vị. Liền hỏi, ngươi học công phu gì, đưa tay cho ta xem. Vương Trung Nghĩa hùng hổ nói, ta chẳng biết công phu là cái gì, là do thân thể khỏe mạnh. Nhưng ta cũng học từ cao nhân được đúng một chiêu. Nga, Tương Thanh tò mò hỏi, một chiêu như thế nào? Vương Trung Nghĩa nhìn trái nhìn phải, phát hiện giữa sân có một khối đá thái hồ cao khoảng 2 trượng. Liền tiến đến. 3 năm trước, ta vào núi đốn củi, gặp phải một con gấu lớn. Ta cùng nó đại chiến 300 hiệp mà vẫn không đánh lại được. Đúng lúc đó thấy trên cây có một người trẻ tuổi mặc đồ đen, không biết là xuất hiện từ lúc nào. Hắn dạy ta một chiêu, thế là ta quật ngã con gấu. Một chiêu như thế nào? Tương Thanh hỏi, ngươi thử xuất ra cho ta xem. Được. Vương Trung Nghĩa nhổ một bãi nước bọt ra tay. Đoạn giang tay ôm lấy đầu trên của tảng đá. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Là thế khóa hầu. Tiếp đó, Vương Trung Nghĩa lại chuyển hai tay sang nắm lấy gờ nhọn ở hai bên tảng đá, ép chặt, mượn sức kéo. Phân cân thác cốt. Tương Thanh đột nhiên la lên, tất cả lui lại. Mọi người nhanh chóng lui xuống dưới mái hiên. Đồng thời nghe Vương Trung Nghĩa đột nhiên hô to. Gồng người. Nhấc bổng khối đá thái hồ lên. Oanh một tiếng. Khối cự thạch ngàn cân bị gã nâng lên rồi ném xuống. Bụi đất rơi lả tả. Tướng sĩ thủ vệ bốn bề kinh ngạc trợn tròn mắt ra nhìn. Bụi bặm tán đi. Vương Trung Nghĩa phủi phiêu tay. Ôm tảng đá đặt về chỗ cũ. Thấy cỏ vẻ như vẫn chưa chắc chắn lắm liền đạp đạp mấy cái. Coi cử thạch như cây trồng mà đem vùi xuống đất. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nhìn nhau. Anh chàng lỗ mãng này lại như vậy có thiên phú gì bẩm. Sức mạnh địch cả ngàn quân. Bất quá chiêu vừa rồi của gã. Hai người đều nhận ra. Là thiên quân xuất của Tư Đồ. Không có tài trí cùng nội công hơn người. Nhưng cách đặc biệt ở Vương Trung Nghĩa chính là sức mạnh ngàn cân. Ngao Thịnh đột nhiên bật cười. Sâu thảm nói. Không tưởng được, Tư Đồ chỉ tùy tiện dạy một chiêu. Kết quả lại đưa tên mãnh phu này thành võ trạng nguyên của Thịnh Thanh ta. Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh, thấy hắn hình như có chút không phục. Liền nói, mặc dù có sức mạnh, nhưng nếu chỉ bằng một chiêu mà đánh thắng tất cả, chẳng phải mấy người còn lại công phu đều không bằng sao? Ngao Thịnh nghĩ nghĩ, gật đầu hỏi ba người kia, vì sao đều thua hắn? Không phải các người đến một chiêu cũng không đỡ nổi đấy chứ? Ba người mặt đỏ tai hồng, đang không biết trả lời ra sao. Chợt nghe Vương Trung Nghĩa. Ai ý? Hoàng thượng A. Không trách bọn họ được. Ta thắng cũng không có minh bạch. Là chơi xấu thôi. Tại ta chỉ nghĩ thắng là có cơm ăn chứ không nghĩ đến có chức vị này. Ngươi thắng như thế nào? Tương Thanh hơi ngạc nhiên hỏi. Từng người nói một. Ngao Thịnh hỏi từ đệ tứ bảng. Hắn, thần còn chưa kịp chuẩn bị, hắn đột nhiên giống lên. thần bị khí thế của hắn làm cho chấn động. Lỗ tai lại đau nhức. Theo bản năng đưa tay lên xoa tai. Hắn liền xông đến. Bảng nhãn nói, vương huyên thanh lượng kinh người, hét một tiếng cũng khiến cả đám chết ngất. Đúng vậy sao? Ngao Thịnh cười to, nhướng mi nhìn vương Trung Nghĩa, hét một tiếng ta nghe thử coi. Nga, vương Trung Nghĩa thủ thế đứng vững vàng, nói với mọi người che tai lại a. Mọi người nhìn nhau đồng loạt bịt chặt tai lại, chỉ thấy vương Trung Nghĩa hít sâu một hơi, há miệng giống lên. Hết xong. Nhìn mọi người. Văn Đạt cũng mấy văn nhân mặt mũi trắng bịch. Trừ vị Long Trạng Nguyên cao to kia thì tất cả đều ngã ngồi trên đất. Quan binh phủ vệ cũng chịu không nổi, rút cả vũ khí. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh giật mình. Đừng nói lần này lại nhặt được của quý trong bảo khố nữa đi. Trương Tam năm đó cũng có tiếng giống như vậy đó. Vậy còn hai ngươi, Ngao Thịnh hỏi Bảng Nhãn và Thám Hoa, vì sao lại thua? Cũng là bị chơi xấu. Thám Hoa thần tình bất đắc dĩ. Lúc cùng thần tỉ thí, lúc đầu hắn bảo sẽ chọi ám khí, thần né, hắn không chọi. Lần thứ hai hắn cũng nói sẽ chọi ám khí, thần né, hắn vẫn không chọi. Đến lần thứ ba, thần không thèm né nữa, ai dè hắn đến trước mặt, nhổ đàm vào mặt thần. Sau đó thì, Ngao Thịnh và Tương Thanh cùng bật cười quay sang Bảng Nhãn, còn ngươi, thần, lúc hắn cùng thần so chiêu, thần đã chế ngự hai tay hắn, bẻ về sau. Thần thấy mình sắp thắng, không ngờ hắn lại đột nhiên. Xì hơi, Bảng Nhãn cũng rất bất đắc dĩ nói. Ngao Thịnh quay qua nhìn Tương Thanh, thấy y đang tròn mắt ngạc nhiên, trông thú vị không nói lên lời. Ai y y. Ngao Thịnh lắc đầu cười cười, chỉa chỉa vương Trung Nghĩa. Võ Trạng Nguyên như ngươi đúng là từ trước tới nay độc nhất vô nhị. Đại khái coi như ý trời đi. Nhưng trông ngươi không giống người biết nhiều chữ. Võ Trạng Nguyên sau khi luận võ còn phải thi văn. Sao ngươi qua được? Tương Thanh hỏi Ngao Thịnh, đề văn của Võ Trạng Nguyên năm nay là gì? Ngao Thịnh nhớn mi, ta tự mình ra, làm võ quan phải như thế nào? Tương Thanh giờ khóc giờ cười nhìn Ngao Thịnh. Đề mục này rất dễ nhưng cũng rất khó. Chính là càng đơn giản lại càng khó trả lời. Văn Dạ ở một bên lật tìm phiến tử. Vương Trung Nghĩa trả lời Ngao Thịnh. Ta biết được ba chữ. Là ba chữ năm đó nương dạy ta. Nương bảo cả đời chỉ cần nhớ kỹ ba chữ đó là được. Là ba chữ gì? Tương Thanh hỏi gã. Tin ta. Vương Trung Nghĩa cười ha hà. Nương nói chữ thứ nhất là họ. Bảo ta phải đứng đắn làm người. Không được làm xấu mặt họ vương. Hai chữ sau là cách xử sự. Nương bảo nhớ kỹ hai chữ đó là có thể làm việc lớn. Lúc này Văn Đạt đã dâng lên bài thi của Vương Trung Nghĩa. Đưa cho Ngao Thịnh và Tương Thanh. Hai người mở ra. Thấy đề mục làm võ quan phải như thế nào. Bên dưới là hai chữ siêu vẹo Trung Nghĩa. Viết rất mạnh tay, giấy tuyên thành cũng suýt sách. Dưới cùng là dòng mực đỏ viết tay của Tả Thừa Tướng Quý Tư Lương Đống Tài. Ha ha ha. Ngao Thịnh xem xong cười nghiêng ngả cuộn giấy lại, nhìn Vương Trung Nghĩa, gật đầu, hảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 17 chủ chiến. Sau khi vị Võ Trạng Nguyên làm cho cả đám cười vui vẻ tưng bừng, Ngao Thịnh lại một phen thăm dò công phu của ba người còn lại. Cũng không tồi. Có điều hơi quá ngoan ngoãn phục tùng. Không thể hiện được khí phách. Đành rằng một võ tướng biết chấp hành quân lệnh là điều tối quan trọng. Nhưng cũng không cần quá mức như vậy. Giống như năm đó có Tề Diệt, bây giờ có Tống Hiểu, Vương Hy. Mỗi người đều có tính cách riêng, đường hoàng có, âm trầm tâm cơ cũng có. Người luyện võ trước hết phải cho người ta cảm nhận được cái phi thường của mình. Điều này vô cùng quan trọng. Xem ra trong bốn người chỉ có mình Trạng Nguyên Vương Trung Nghĩa là đáng bàn đến. Nhưng cái tên ngốc tử này, không biết nên dùng gã thế nào đây? Nghĩ một hồi, Ngao Thỉnh quay mặt nhìn Tương Thanh. Chỉ thấy y vừa uống trà vừa chăm chú xem xét cuộn giấy, tựa như rất vừa lòng. Ngao Thỉnh thoáng giật mình, vé lại dòm vào, thấy trên cuộn giấy viết vài dòng lưu loát, hình như là bài thi. Thể chữ thông thiên linh động, phóng khoáng mà mềm dẻo, thực sự là rất đẹp. Là bài thi của ai? Ngao Thỉnh tò mò hỏi. Tương Thanh lật lại bài thi cho hắn xem tên họ, thấy đề ba chữ Diệp Vô Quy là bài thi của đệ tứ bảng. Bài thi là do Quý Tư và Mạc Tây Nhung cùng nhau duyệt. Trên bài thi thấy có chữ của Quý Tư phê chú có tài văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương. Năng lực xuất chúng. Xứng đáng Trạng Nguyên, lẽ ra bài thi được Quý Tư khen ngợi như vậy phải đứng nhất a. Tương Thanh lại chỉ vào dòng phê chú của Mạc Tây Nhung có tài. Biết nhìn xa trông rộng, tiếc là quá mức cực đoan, chỉ xứng đứng hàng thứ bảy. Hự Ngao Thỉnh giật mình. Thật hiếm khi thấy quan điểm của Quý Tư cũng Mạc Tây Nhung lại khác nhau đến vậy. Liền hỏi Tương Thanh, hai người kia khác nhau chỗ nào a? Chỗ này. Tương Thanh chỉ vào phần khoanh tròn bằng mực đỏ của Quý Tư, liền thấy năm chữ chủ chiến, đế thân chiến. Ngao Thỉnh nhớn mày, cùng Tương Thanh liếc mắt nhìn nhau. Đề thi văn lần này yêu cầu thí sinh viết về sách lược trị quốc cùng thái độ đối ngoại giao bang. Bốn người, bốn bài thi chia làm hai quan điểm, một phái chủ chiến, một phái chủ hòa. Trạng Nguyên Long Càn Khôn cùng đệ tứ bảng Diệp Vô Quy đều ủng hộ chính sách chủ chiến. Nhưng Long Càn Khôn lý lẽ hàm xúc, chủ yếu nói về ý nghĩa cùng tính tất yếu của trận chiến. Còn Diệp Vô Quy hành văn sắc bén, khẳng định chủ chiến là muốn Ngao Thỉnh thân chinh tác chiến, bình định tứ phương thống nhất Hoa Di, làm một hoàng đế chinh chiến trên lưng ngựa. Ngao Thỉnh mỉm cười, xem ra lần này Quý Tư cũng hy vọng hắn có thể làm một chinh chiến hoàng đế. Còn Mạc Tây Nhung tuy rằng ủng hộ chủ chiến, nhưng không chủ trương để hoàng đế ngự giá thân chinh. Buông bài thi xuống, Ngao Thỉnh lại nhìn đến hai vị bảng nhãn cùng thám hoa, hạ lệnh Long Càn Khôn, Diệp Vô Quy. Còn cả Vương Trung Nghĩa, ba người ở lại, còn những người khác đều đến gặp Quý Tư thừa tướng. Tuân chỉ, mọi người đều nhanh chóng tản đi. Ngao Thỉnh đứng lên hỏi Long Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy, hai khanh đều ra ý chủ chiến. Long Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy quay mặt nhìn nhau. Vì chiều cao quá mức chênh lệch, bởi vậy lúc đầu chẳng ai nhìn thấy ai. Cuối cùng Long Càn Khôn cúi xuống, Diệp Vô Quy ngẩng lên, lúc này mới nhìn thấy nhau. Về khoản mất tự nhiên thế nào xin miễn bình luận. Ngao Thỉnh bấm bụng nhìn cười, nói chấm cũng có ý chủ chiến. Long Càn Khôn cùng Diệp Vô Quy nghe xong trong mắt đều sáng ngời, chợt nghe Ngao Thỉnh nói tiếp, nhưng chấm có chút không hiểu. Hai người đều ủng hộ chủ chiến, Diệp Vô Quy chủ trương để chấm thân chiến, vậy còn Long Càn Khôn? Theo Trạng Nguyên gia chấm có nên thân chinh ngự chiến? Long Càn Khôn ôm quyền nói, Hoàng thượng, ngự giá thân chinh là cần thiết. Ngao Thỉnh vui vẻ hỏi thêm, vậy sao không thấy Khanh đề cập trong bài thi? Hồi bẩm hoàng thượng, Long Càn Khôn thi lễ, nói: từ sau khi hoàng thượng đăng cơ đến nay vẫn chưa cùng các nước chư hầu phát sinh xung đột gì quá lớn. Nhưng thái độ của hoàng thượng đối với ngoại tộc không hề nhân nhượng. Bởi vậy đệ tử cho rằng hoàng thượng tất nhiên chủ chiến. Nhưng chưa chắc hoàng thượng là người tự thân chấm bài. Người chấm bài là Tả Hữu thừa tướng. Đệ tử không dám khẳng định hai vị ấy có chủ chiến hay không. Hơn nữa nếu tùy tiện viết ra ý tưởng ngự giá thân chinh, dễ khiến người ta cảm thấy ấu trí không biết chừng mực. Bởi vậy đệ tử mới cố ý tránh né. Ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Đệ tử cùng Diệp Huyên ở trọ cùng một khách điếm. Lúc đề danh bảng vàng, bài thi của Tam Giáp Cửu Đinh đều được dán trên bảng danh sách. Đệ tử may mắn xem qua bài thi của Diệp Huyên. Nói thật, nếu bàn về học thức, đệ tử không bằng được Diệp Huyên cơ trí đầy mình. Ngao Thỉnh nghe xong gật đầu nói: được, có tâm cơ cũng có tầm nhìn rộng. Nói xong nhìn sang Diệp Vô Uy, Khanh cũng nên học tập cách nhìn của hắn một chút a. Diệp Vô Uy cười nhẹ, nói: hoàng thượng, đệ tử cũng muốn học, nhưng tính cách ngay thẳng trời sinh không thay đổi được. Thiên tính của đệ tử vốn chỉ biết tiến không biết lui, rất khó bỏ. Theo đệ tử thấy, đó cũng là cá tính của mỗi người. Với đệ tử, chỉ cần bộc lộ được tài năng, cứ thế dũng cảm tiến tới là tốt rồi. Còn thái độ của Long Huyên là tùy thời mà thay đổi, có thể linh động biến hóa. Chính sự thay đổi bất ngờ, có khi phải tiến, có lúc phải lui, xin hoàng thượng định đoạt. Ân, Ngao Thỉnh vừa lòng gật đầu, tính cách như vậy, chấm tán thành, hai khanh không có gì sai. Nói xong quay ra nhìn Vương Trung Nghĩa đang ngơ ngáo ngó đông ngó tây. Vương Trung Nghĩa, Khanh thấy sao? Vương Trung Nghĩa khó hiểu hết nhìn Ngao Thịnh lại nhìn Tương Thanh, hỏi: thấy gì? Các ngươi huyên thuyên toàn mấy thứ văn vẻ, ta quê mùa có nghe cũng không hiểu a. Tương Thanh hỏi: hiện giờ ngoại tộc như hổ rình mồi, nhưng Thịnh Thanh vừa mới thành lập, căn cơ chưa vững. Nếu ngươi là tướng quân, ngươi sẽ chủ trương đi tiêu diệt ngoại tộc hay nghỉ hòa với bọn họ, chờ khi quân bị chu đáo mới quyết một trận tử chiến.